Yun Che Trung Văn, Nghịch Lân Đàm Mỹ. Đàm Mỹ, góc chuyện audio.com. Này, Kim Che Trung, hết giờ học, vừa mới bước ra khỏi cổng trường. Vốn đang định trốn không trở lại nhà Yun Ho thì đã bị Ca ngăn chặn. Đối với sự nhiệt tình mời mọc của Ca, Che Trung căn bản lười trả lời. Đang định vượt qua y mà đi. Ca như biết trước suy nghĩ của cậu, cất bước ngáng đường, tránh ra, trừng mắt nhìn Ca, cơn tức giận từ lúc bị Yun Ho trêu chọc vẫn còn đang âm ỉ trong người. Che Trung hoàn toàn không thèm quan tâm mà bùng nổ với Ca. Tôi rất muốn làm vậy, nhưng mà Yun Ho muốn tôi phụ trách an toàn cậu, phải đảm bảo cậu bình an trở về nhà cậu ta mới được. Nói thẳng ra, Yun Ho đã sớm biết Che Trung sẽ không ngoãn ngoãn về nhà dưới sự cưỡng ép của hắn nên phái Ca đi bắt người. Không cần, mấy hôm trước tôi đều tự mình trở về. Không lạc đường được, giọng điệu mạnh mẽ để lộ khó chịu cùng cực. Nhăn mặt, Ca đương nhiên nhận ra Che Trung chuẩn bị đánh người. Lùi ra sau mấy bước, cười duỗi ngón tay, không để tôi đưa cậu về cũng được. Cậu có hai lựa chọn, một là đi theo tôi. Cái còn lại, Che Trung đang đợi Ca nói căn bản không phát hiện sau lưng có người lặng lẽ tiếp cận. Ngay lúc Ca dừng lại, một bàn tay che kín miệng Che Trung, cưỡng ép cậu đi, rất muốn kêu to lên, nhưng khuỷu tay đang cong lên phản kích bất giác dừng lại. Bởi hơi thở gần gũi quen thuộc này khiến Che Trung tỉnh táo lại. Khẽ nheo mắt, cái còn lại là trực tiếp để người nào đó mang đi. Đứng tại chỗ cũ, nhìn bóng dáng Che Trung dần dần biến mất, Ca mất mặt giật giật ngón tay. Sau đó lên xe rời đi, gọi y đến để diễn xiếc à, ngồi ở vị trí lái phụ. Che Trung trừng mắt nhìn người đàn ông đang chuyên tâm lái xe. Miệng cong lên cười, thật sự rất chướng mắt, anh lại muốn làm cái gì? Ở trường học thì trêu chọc cậu, hiện tại lại dùng chiêu này bắt người. Cậu thật sự không hiểu nội dung Yun Ho muốn làm cái gì. Muốn cậu đi cùng tôi tới một nơi, làm một việc, giúp một người, như thể không nhận ra sự không vui trong giọng Che Trung. Yun Ho vươn một tay xoa môi cậu, Che Trung định lui về sau, tránh ngón tay Yun Ho, đáng tiếc không gian trong xe quá chật hẹp, không thể lui được, đành phải để mặc Yun Ho. Không hỏi tôi là giúp ai sao, anh muốn nói thì cứ nói. Không muốn nói thì thôi, đừng tùy tiện đụng vào tôi. Hất tay Yun Ho ra, Che Trung dùng tay lau cánh môi mà Yun Ho vừa sờ qua, nhìn như thể muốn lau sạch mùi hương mà Yun Ho để lại trên người cậu. Nhưng lại không che giấu được khuôn mặt đang hồng dần lên. Hóa ra cậu lại dễ xấu hổ như vậy. Thật kỳ lạ, sao lúc trước tôi không để ý hay là, cậu chỉ xấu hổ với tôi thôi. Bắt lấy cơ hội, Yun Ho lại bắt đầu chiếm tiện nghi của Che Trung. Giận dữ nhìn Yun Ho, Che Trung muốn phủ nhận, nhưng đầu lưỡi cậu như bị cắn đứt, hoàn toàn không có khả năng nói chuyện. Thực tế, từ lúc Yun Ho dùng đầu ngón tay lướt qua cổ cậu thì cậu đã không còn cách nào phản bác. Chỉ đành rời mắt đi chỗ khác, không nhìn gương mặt chỉ khiến người khác muốn đấm nát kia nữa. Thấy cậu như vậy, Yun Ho cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ yên lặng tăng tốc. Trong lúc Che Trung lặng im, xe đã tới cao ốc mà Che Trung đã đến vô số lần. Sao lại tới đây? Hắn nhàn rỗi lắm hay sao mà dẫn cậu tới nhà Yu Chun? Tôi nói là tới giúp người mà. Đỗ xe xong, Yun Ho xuống xe giúp Che Trung mở cửa. Cũng mặc kệ Che Trung có nguyện ý hay không, tự mình cầm tay cậu. Cử chỉ rất thân mật, Che Trung lại không hất ra đây cũng là lần đầu tiên. Che Trung để mặc người khác dắt tay cậu, chỉ sợ, ngay cả Che Trung cũng không phát hiện. Bấm thang máy, trong lúc chờ đợi, ánh mắt Che Trung nhìn chằm chằm Yun Ho. Có gì muốn hỏi, lại không nói lên lời. Ngược lại Yun Ho mở miệng trước, tôi mắc nợ Jun Su, coi như là giúp tôi một lần. Để Park Yu Chun hết hy vọng với cậu. Cho Jun Su một chút cơ hội, nói rõ ràng ngắn gọn, không hề dây dưa dài dòng. Nhìn sườn mặt Yun Ho, trong đầu Che Trung đột nhiên hiện lên cảnh Jun Su tới tìm cậu lần trước. Rồi những lời cậu ta nói, cậu cho rằng, Jun Su không thể nào buông tay với Yun Ho được. Nhưng Jun Su lại dùng nụ cười phản bác cậu, nói cho cậu biết, trái tim Yunho không thuộc về cậu ta. Mà bây giờ, Yunho lại nói mình thiếu nợ Junsu, muốn cho cậu một cơ hội. Quá khứ của hai người kia, Chae-chung chưa từng chứng kiến nhưng lại có chút cảm động bởi vì cậu và Yu-chun cũng trải qua quá khứ gần như vậy. Chỉ có điều, Yu-chun không vì cậu mà mất đi người nhà, mất đi khả năng sinh con, càng không bị biểu hiện giả dối mà lừa gạt đến trái tim vỡ nát. Nở nụ cười, Chae-chung cũng không biết Yun-ho muốn cậu phối hợp thế nào nhưng cậu không cự tuyệt. Theo sát Yun-ho đi tới trước cửa nhà Yu-chun, nhấn chuông cửa, ra mở cửa là Yu-chun, mà phía sau gã là Junsu sắc mặt tái nhợt. Đây là lần đầu tiên cậu đến mà Yu-chun còn để Junsu ở nhà. Hai người không ngờ Chae-chung sẽ xuất hiện, Yu-chun có chút thất thố. Dùng Yun-ho, anh không việc gì thì mang Chae-chung qua làm gì? Tôi tới là vì quan tâm Junsu. Cầm tay Chae-chung, Yun-ho cong môi nói, tôi với Chae-chung vừa tan học đã đến chỗ này đó. Nhìn kỹ nụ cười của Yun-ho, Yu-chun biết, Yun-ho tuyệt đối không phải đến chỉ vì lý do đơn giản như vậy. Chỉ là giờ phút này, điều càng khiến gã quan tâm là Chae-chung bên cạnh. Một thời gian không gặp, Yu-chun có thể cảm nhận được trên người Chae-chung tỏa ra khí tức lạ lẫm. Khác với kiêu ngạo trong dĩ vãng, Chae-chung hôm nay khiến hắn thấy có chút lạ lùng rời ánh mắt. Yu-chun nhìn thấy Chae-chung cùng Yun-ho nắm chặt tay. Đây là việc mà Chae-chung trong trí nhớ gã không thể nào làm được. Chưa từng có người nào có thể thân cận Chae-chung như vậy. Chae-chung cũng không để người tùy tiện đụng vào cậu. Là muốn biểu thị công khai chuyện gì sao? Hay là, muốn để gã hiểu được điều gì? Nhíu lông mày, Yu-chun vươn tay muốn tách rời hai bàn tay đang nắm chặt của Chae-chung cùng Yun-ho. Gần như đồng thời, Chae-chung liền vươn tay kia cản lại. Chae-chung, nhìn Yu-chun, Chae-chung như hiểu ra điều gì. Bật cười, ngay trước mặt Yu-chun cùng Junsu, không chút do dự hôn Yun-ho. Đây là có ý gì? Chae-chung vì sao lại muốn hôn Yun-ho? Một Chae-chung chưa bao giờ để người tới gần cậu, chạm vào cậu, anh thật giỏi. Dùng Yun-ho, lợi dụng Yu-chun cùng Kim Junsu để khiêu khích tôi cho dù tình cảm của tôi với anh là thích. Vậy thì sao, không còn là bạn bè mà đã vượt quá mức độ này. Cho nên mới quan tâm, tràn ngập kiêu ngạo, như thể đã vứt bỏ toàn bộ vẻ lo lắng cùng ngây thơ đầy mê hoặc lúc trước. Chae-chung cười vô cùng xinh đẹp, mà ngay cả Yun-ho cũng cảm giác được. Chae-chung đang nói thật, vốn đang không biết giải quyết thế nào. Lúc nhìn thấy Yun-ho, cậu đột nhiên hiểu ra. Cậu biết Yu-chun thích cậu nhưng lại không để Yu-chun đụng chạm quá mức thân mật. Chỉ ở bên kia giải phân cách bạn bè, mà lại đặc biệt để Yun-ho vượt qua. Nói là muốn giúp Kim Junsu, nhưng trên thực tế là dùng bản thân mình thôi. Thật là, tên đàn ông đê hèn, nhìn bộ dáng mê người của Chae-chung. Ánh mắt xuồng xã của Yun-ho lướt khắp người Chae-chung, ngay cả sự tức giận cùng địch ý của Yu-chun cũng không khiến hắn bớt phóng túng. Yu-chun, ngay lúc Yu-chun vung đấm tới Yun-ho, Junsu vội hô lên, thần sắc phức tạp, nhìn Junsu dùng tông giọng cao như vậy gọi mình. Yu-chun thu tay lại, sờ mặt Chae-chung, đầu lông mày hai bên giấu không được khổ sở, vì sao người mà cậu nói mấy lời này không phải tôi? Người thay đổi cậu, cũng không phải tôi, vì sao ư, vấn đề này, ngay cả Chae-chung cũng không rõ ràng, đưa mắt nhìn Yun-ho, bóng dáng tương tự lại khiến Chae-chung cười vô cùng vui vẻ. Cách chương.